đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 52, lựa chọn. Góc chuyện audio.com. Cả ba người nghe điện thoại câu đầu tiên mà họ nhận được, con đang ở đâu đấy, về Rose đi, công ty có chuyện rồi. Cả ba người nhìn nhau không biết làm gì hết. Con không thể về được lúc này, Thiên Anh gặp chuyện rồi ba à, anh nhẹ nhàng lên tiếng, anh hiểu con người ba, anh biết ba sẽ nghĩ cho Thiên Anh, ba sẽ bỏ tất cả vì Thiên Anh, nhưng lần này anh phải thất vọng vì người ba mà anh yêu quý kính trọng lâu nay rồi. Con yên tâm đi, Thiên Anh sẽ không sao đâu, con về công ty ngay cho ba, không đừng trách ba không khách khí với con nên nhớ ba biết hết những việc con đã làm rồi đấy, con làm ba thất vọng quá. Ba mới là người làm con thất vọng, từ bao giờ ba coi thường mạng sống của Thiên Anh vậy? Ta nói rồi Thiên Anh sẽ không sao, bà ta sẽ không dám làm gì Thiên Anh đâu, con mà không về ta không biết hậu quả sẽ ra sao đâu. Ba đang ép con, ta xin lỗi nhưng chuyện này là điều cuối cùng mẹ con nói với ba trước khi bà ấy mất, con biết công ty này là do ba và bà ấy tạo nên mà ta không thể để mất nó. Nhưng cổ phần con đã chuyển qua cho bà ta rồi, bây giờ làm sao có thể. Chỉ cần con xuất hiện ở cuộc họp là được, Long cũng đang bối rối trước những lời ba anh vừa nói. Con về Rose đi, con cũng có cổ phần trong đó, chỉ có mấy đứa mới có thể giúp công ty thôi. Anh ngạc nhiên sao anh lại có cổ phần trong Rose? Con đừng thắc mắc về chuyện đấy, chỉ cần con xuất hiện mọi thứ sẽ được giải quyết. Ba nhưng mà, đừng nói nữa đến đây ngay đi, cuộc họp sắp diễn ra rồi. Hắn lúc nào nhận được cuộc nói chuyện của ba hắn là hắn cảm thấy bất an vô cùng. Minh, ta nghĩ nếu con thích Minh Thư thì con nên về công ty nó giúp cho họ, trong tay con nắm giữ cổ phần, chuyện này có lẽ chỉ có mấy đứa mới có thể. Ba đừng nói nữa, cũng đừng có ép con, bây giờ con không muốn về công ty, con muốn đến một nơi khác. Ta hứa sẽ nói cho con biết chỗ mẹ con ở đâu. Ba lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng lấy mẹ con ra, nhưng lần này xin lỗi con không nghe ba nữa. Hắn nhớ lại tiếng kêu, á của nó, trái tim của một người con trai khi yêu thấy người con gái mình yêu phải chịu khổ, sao hắn có thể chịu đựng được, hắn đã nói với Thiên Bảo phải giữ bằng được công ty. Nhưng từ khi tiếng kêu đó vang lên hắn biết nó mới là quan trọng nhất. Hắn lên xe nổ máy đi đến địa điểm đã được xác định trên bản đồ, anh và Long chỉ biết nhìn theo và không thể làm trái lời của ba được. Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà rộng lớn gần chỗ biển, hắn xuống xe, hành động chỉ có một mình với bao nhiêu người đang bao quanh ngôi nhà, hắn nhẹ nhàng hành động không để ai phát hiện. Anh và Long cũng dừng xe ngay trước cửa công ty, hai người bước xuống thì cũng là lúc Minh Thư bước vào. Minh Thư, sao em lại ở đây? Nghe tiếng gọi cô quay lại. Anh hai, anh Long, sao hai người cũng ở đây? Ba bảo anh đến đây, công ty xảy ra chút chuyện. Mẹ em bảo em đến đây, hình như có chuyện gì ấy. Mẹ em, anh ngạc nhiên không ngờ bà ta lại chơi kiểu này. Vâng ạ, nãy mẹ em có gọi em đến công ty để làm gì ấy, mẹ em bảo có việc bận không qua được. Ừ vậy thôi chúng ta vào đi, em chuẩn bị tinh thần trước nhá. Anh vỗ vai Minh Thư như lời an ủi dành cho cô em gái của mình. Cả ba người bước vào phòng hội đồng quản trị, tất cả mọi người đã có mặt ở đấy. Các con đến rồi sao? Sao Minh Thư lại ở đây? Ba anh bất ngờ vì sự có mặt này của cô. Mẹ con bảo con đến ạ, người đàn ông phía đối diện cười như thỏa mãn vậy. Con đến là được rồi, qua đây ngồi với ba đi. Ba, cô ngạc nhiên khi một người đàn ông lạ mặt lại xưng ba với cô. Góc chuyện audio.com. Đừng nghe lời ông ta nói, em ngồi xuống đây đi, Thiên Bảo đẩy ghế ra cho Minh Thư ngồi. Chúng ta bắt đầu cuộc họp được rồi chứ? Ông ta lên tiếng nói rồi nhìn qua một lượt hội đồng cổ đông ở đây. Từ bao giờ ông có quyền phát biểu ở đây vậy? Ba anh còn chưa lên tiếng mà ông ta đã dám nói rồi, còn đâu là thể diện của Nguyễn Hoàng Thiên nữa. Sẽ sớm thôi, hôm nay tôi mời mọi người đến đây để bãi nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hoàng Thiên. Lời nói của người đàn ông lạ mặt kia khiến Minh Thư bất ngờ. Ông nghĩ ông có khả năng sao? Thiên Bảo đứng lên vẻ mặt đầy tự tin nhìn ông ta. Cậu nghĩ mình có quyền nói ở đây sao? Cậu là người đã phản bội ba cậu chuyển lại cổ phần cho tôi, vậy cậu nghĩ cậu có tư cách ngồi ở đây không? Ông dám, Long thấy tình hình không được khả quan cho lắm nên kéo Thiên Bảo ngồi xuống. Thời gian gần đây công ty không phát triển cũng do người không có năng lực như ông Thiên đây làm chủ tịch không điều hành được công ty nên mới dẫn đến tình trạng sụp đổ như ngày hôm nay. Ông ta đứng lên dõng dạc phát biểu. Bao nhiêu năm nay công ty vẫn phát triển bình thường đó thôi, có chuyện gì xảy ra đâu, hơn nữa công ty cũng có lúc này lúc kia, đâu phải lúc nào cũng phát triển được. Long là người tiếp lời của ông ta, cậu còn quá trẻ để thấy được mức độ nguy hiểm khi công ty không phát triển. Ông thì quá già để có những suy nghĩ quá thể đáng như thế. Mọi người thấy đấy, công ty cứ như thế này sẽ vào tay hết gia đình bọn họ, để muốn giữ được vị trí của mình, ông Thiên đã liên kết với các thế lực bên ngoài nhằm thâu tóm công ty, để cho một mình ông ta có lợi. Cái gì mà thế lực bên ngoài, ông đúng là không hiểu biết gì cả, đầu tư là để phát triển, tập đoàn Lê Thị chúng tôi thấy tương lai sáng ngời khi hợp tác với Rose, còn một chuyện nữa chúng tôi là người chung một nhà hợp tác để có lợi cho đôi bên chứ không phải có lợi mỗi cho ba vợ tôi nhé, sự hợp tác này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho công ty và các cổ đông ở đây sẽ được hưởng nhiều lợi lộc thì có gì sai. Đây là cuộc họp cổ đông sao cậu lại có mặt ở đây? Tôi là con trai tập đoàn Lê Thị, nhà tôi có cổ phần ba tôi ở đây, tôi đi theo ông ấy học hỏi kinh nghiệm thôi, coi như tôi là trợ lý của ông ấy đi. Trợ lý mà được ngồi ghế của các quản trị sao? Long bất lực đi ra khỏi ghế. Như vậy được chưa thưa ông, nằm trong hội đồng quản trị. Ông ta nhìn anh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Ai làm chủ tịch còn chưa biết đâu, chúng ta bỏ phiếu kín đi. Ba nó lên tiếng khiến cả hội trường im lặng. Trước khi bỏ phiếu kín tôi có ý kiến như thế này, mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ xem một người chân ngắn như ông ta có thể dẫn tập đoàn đi lên hay không. Cậu dám, cuộc bỏ phiếu diễn ra rất nhanh sau khi tổng hợp phiếu lại còn thiếu 5 cổ phần nữa, hiện tại số phiếu chúng tôi đang giữ một con số chênh lệch không quá lớn, 42-43 nghiêng về ông Phạm Hữu Tuấn còn 5 cổ phần. Ai đang giữ ạ? Tất cả đều hướng mắt về Minh Thư. Thiên bảo không biết cô đang suy nghĩ gì nữa, cô nhớ lại những lời mẹ cô nói trong điện thoại. Con nhất định phải bỏ phiếu cho người đàn ông kia. Minh Thư, em làm sao vậy? Cả hội trường đang im lặng chờ xem quyết định của cô thì ông ta đứng lên nói. Trước khi Minh Thư bỏ phiếu tôi có chuyện muốn nói với nó. Khách Trương,